Chiến soái Tiêu Thanh, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Tuy nhiên, những gì Bạch Băng Thu nói tiếp theo chẳng khác gì một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mục Hải Long. Lúc hộ quốc chiến soái trao tặng vật hứa hôn, anh dán vàng lên mặt. Bây giờ công bố tên đơn vị, anh cũng lại dán vàng lên mặt. Anh không cảm thấy xấu hổ à? Bạch Băng Thu lạnh lùng nói. Mục Hải Long choáng váng trong giây lát, sau đó hoài nghi hỏi. Chẳng lẽ, cung ứng xi măng cốt thép không phải là công ty Yangda? Không phải, Bạch Băng Thu dõng dạc đọc tên, cung ứng bê tông cốt thép xin giao cho thương mại Thiên Lam. Cái gì, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sao lại có thể, mấy người Mục Hải Long, Mục Hải Yến, Cao Dương, Hàn Thanh Văn đều không dám tin vào tại mình. Về phần Mục Thiên Lam, cô bị sốc đến mức phải bịt miệng và hóa đá ngay tại chỗ. Cung ứng bê tông cốt thép giao cho thương mại Thiên Lam sao? Cô nhìn sang Tiêu Thanh, cảm giác như đang mơ, cô không dám tin đây là sự thật. Đúng rồi bà xã, thương mại Thiên Lam trúng thầu rồi. Tiêu Thanh cười nói, Tiêu Vĩnh Nhã chúc mừng, con dâu, thương mại Thiên Lam đã đến ngày chuyển mình rồi. Ia, Mục Thiên Lam phấn khích đứng dậy, nước mắt rưng rưng mừng rỡ. Tuy nhiên, tiếp sau đó, Bạch Băng Thu lại công bố thêm một cái tên khiến Mục Thiên Lam thật sự bật khóc. Hạng mục cung ứng xi măng, giao cho thương mại Thiên Lam. Hu hu, cô khóc vì quá vui mừng, vội vàng cúi thấp đầu. Cảm ơn tập đoàn Cửu Châu, cảm ơn giám đốc Bạch. Còn đám người Mục Hải Long thì như chết lặng, cậu chủ Trần, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cả đám người nhìn sang Trần Dịch, để tôi hỏi thử, Trần Dịch đứng dậy, nói lớn. Giám đốc Bạch, không phải cậu của tôi có đưa cho cô bảng tên đơn vị, bảo cô theo tên đó mà sắp xếp. Tại sao cô lại giao hai hạng mục bê tông và xi măng cho một công ty nhỏ sắp phá sản? Chuyện này thật nực cười. Quyết định của tôi, anh quản được sao? Bạch Băng Thu lạnh lùng đáp, sau đó nói. Thương mại Thiên Lam đã bị Thương hội Thanh Châu và Thương hội Hạ Quốc lấn át, nhưng họ vẫn đang đấu tranh rất quyết liệt. Ở đây, không thể để Thương hội Hạ Quốc tác oai được, họ đã đàn áp Thương mại Thiên Lam, vì vậy tập đoàn Cửu Châu chúng tôi muốn hỗ trợ Thương mại Thiên Lam. Hỗ trợ không chỉ về nguồn cung mà còn cả về nguồn vốn. Vì vậy tôi đã quyết định đầu tiên sẽ trả trước 700 triệu cho Thương mại Thiên Lam để giải quyết những khó khăn tài chính hiện tại, hỗ trợ Thương mại Thiên Lam và phá bỏ sự đàn áp của Thương hội Hạ Quốc. Để cho các thương nhân Hạ Quốc biết rằng các thương nhân của Long Quốc chúng tôi đoàn kết thế nào và họ sẽ không thể lay chuyển. Lời nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Giám đốc Bạch, thật sự rất cảm ơn cô đã cứu sống Thương mại Thiên Lam. Tôi nhất định sẽ chiến đấu đến cùng với Thương hội Hạ Quốc, tuyệt đối sẽ không ngã mũ trước bọn họ. Mục Thiên Lam cảm thấy rất biết ơn, cô còn có ý định muốn quỳ xuống. Ứng trước 700 triệu, cấp quyền cung ứng xi măng và cốt thép, công ty được cứu sống rồi, đội xe cũng sống lại rồi. Ngôn Tình tổng tài đối với cô, đây chính là một món quà đến từ thiên đường. Chính cô là người đã dám xin quyền cung cấp thép và xi măng. Sự dũng cảm và quả quyết đã lay chuyển hội đồng cấp cao của tập đoàn Cửu Châu để vực dậy tình trạng bế tắc của thương mại Thiên Lam. Cô không cần cảm ơn tôi, cảm ơn chính bản thân cô là được rồi, cố gắng lên. Bạch Băng Thu nói, hu hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Lam ngã vào lòng Tiêu Thanh, nếu không phải Tiêu Thanh đủ bản lĩnh và dũng cảm thì cô nào dám có gan đi đăng ký chứ. Một người không có đầu óc kinh doanh như Tiêu Thanh, đánh bừa đánh bậy lại có thể cứu sống thương mại Thiên Lam. Bà xã, em đừng khóc nữa, rất nhiều người đang nhìn em kìa. Tiê Thanh ôm lấy Mục Thiên Lam, vỗ vỗ nhẹ lưng cô. Anh dỗ dành cô như đang dỗ dành con nít vậy. Giám đốc Mục, cô dám khiêu chiến với Thương hội Hạ Quốc, lòng dũng cảm thật đáng khen ngợi. Công ty chúng tôi sẵn sàng cho cô vay 70 triệu không tính lãi, để giúp cô chiến thắng trong cuộc chiến kinh doanh này. Giám đốc Mục, công ty tôi có thể cho cô vay 100 triệu không tính lãi. Công ty chúng tôi cũng có thể cho vay 350 triệu không tính lãi. Lúc này rất nhiều thương gia, ông chủ ở mọi nơi đều quay sang, hào phóng tuyên bố sẽ giúp đỡ. Mục Thiên Lam cảm kích vô cùng, cô cảm ơn họ đã cho cô vay tiền không tính lãi. Cách chương.